Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 229, đều đến chúng ta đoàn lính đánh thuê, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, theo Vương Giao lời này nói ra, ánh mắt của mọi người đều không tự chủ được rơi vào trên người nàng. Giật mình, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ giật mình. Bởi vì Vương Giao vẻ mặt và ngôn ngữ cũng không có nửa phần mở ý đùa giỡn, mà lại đối phương trước đó một mực trầm mặc không nói. Một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Rất hiển nhiên là đối phương cân nhắc đã lâu, mới làm ra quyết định. Người thật dự định làm lính đánh thuê. Đây là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Thậm chí ta có thể minh xác nói cho ngươi. Cơ hồ mỗi ngày đều có lính đánh thuê tại làm nhiệm vụ lúc hy sinh. Lâm Tinh Hải thần sắc nghiêm túc nói. Ừm, ta suy nghĩ kỹ càng. Huống chi tại chỗ tránh nạn bên trong. Cũng chưa chắc thì an toàn. Cũng tỉ như hôm qua Morgan tập đoàn sự tình. Mà lại ta cấp C gen đánh giá. Tin tưởng cũng không so các đại dong binh đoàn tiểu đội trưởng kém đi. Vương Giao thần sắc quyết tuyệt nói ra. Đương nhiên, còn có một cái lý do. Nàng cũng không hề nói ra. Cái kia chính là không muốn bị Lâm Tinh Hải cùng Liễu Diệu Diệu hai người hất ra quá xa. Trong khoảng thời gian này, đối với gen ưu hóa người sự tình, nàng đã sớm đánh tra rõ ràng. Minh bạch chính mình gen đánh giá tại chỗ tránh nạn bên trong đã coi là ưu tú. Chỉ cần tư nguyên sung túc, cố gắng nữa một chút, thậm chí là có khả năng tiến vào huyết khí cảnh. Đột phá đến huyết khí cảnh về sau, tu luyện cũng là huyết khí chi lực. Như vậy gen đánh giá liền không còn là chướng ngại. Đến lúc đó, nàng thì có tránh thức đuổi theo tư bản. Nhưng là, tại chính vụ sảnh bên trong công tác, đối với người bình thường tới nói có lẽ không tệ. Nhưng tăng lên gen ưu hóa trình độ, càng đến hậu kỳ tiêu hao tư nguyên càng nhiều. Chỉ dựa vào phần công tác này, rất hiển nhiên là không đủ. Cho nên trải qua nhiều mặt cân nhắc về sau, nàng mới quyết nhất định phải trở thành lính đánh thuê. Tốt, chờ ngươi trở thành gen ưu hóa người, liền đến chúng ta Liệt Thiên Dòng binh đoàn đi. Lâm Tinh còn hơi trầm mặc về sau, cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn hiểu rõ sự tình càng nhiều, đặc biệt là còn có Thâm Uyên Thông Đạo tồn tại, sau này tận thế sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, thậm chí chỗ tránh nạn đều không nhất định an toàn, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính mình. Vậy ta cũng đi Liệt Thiên Dòng binh đoàn. Còn có ta cũng muốn đi. Lúc này thời điểm Tần Tử Tuyết cùng Trầm Y Mỹ hai người nhìn thấy Lâm Tinh Hải đáp ứng Vương Giao yêu cầu, cũng liền vội mở miệng, thì liền Dương Di trên mặt đều có một tia kỳ vọng. Bất quá nghĩ đến chính mình gen đánh giá, nàng đôi mắt có chút ảm đạm, cuối cùng vẫn không có tốt ý tứ mở miệng. Bất quá đối với hai nữ yêu cầu, Lâm Tinh Hải lại là tức giận lật ra, khinh thường. Làm lính đánh thuê cũng không phải đùa giỡn, thì các ngươi loại tâm tính này, ta cũng không dám đáp ứng. Chấm, nếu như không có quyết tâm quyết tử, gặp phải nguy hiểm lúc hoảng hốt lo sợ, chỉ sẽ càng chóng chết. Nguyên bản, Tần Tử Tiết hai nữ nghe được Lâm Tinh Hải trước mặt lời nói, còn tưởng rằng đối phương là qua loa tác trách các nàng. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng kia, nhất thời thì trầm mặc. Quyết tâm quyết tử, các nàng có sao? Đó là đương nhiên là không có. Các nàng chỉ là hâm mộ lính đánh thuê cái kia cách xù tiền lương mà thôi. Nhưng suy nghĩ một chút đối mặt zombie tràng cảnh, hai nữ liền bỏ đi muốn trở thành lính đánh thuê suy nghĩ. Kỳ thật, có thể đến đoàn lính đánh thuê hậu cần bảo hộ tổ công tác. Lúc này, Liễu Diệu Diệu mở miệng nói ra, gặp Lâm Tinh Hải nhìn qua. Nàng vội vàng nói bổ sung, theo chúng ta đoàn lính đánh thuê quy mô không ngừng mở rộng, hậu cần bảo hộ tổ cũng một mực tại nhận người, mà lại ta trước đó nghe Phương đoàn trưởng đề cập qua, chờ trở thành cấp 3 đoàn lính đánh thuê về sau, còn có thể khuếch trương sau khi xây xong chuyên cần bổ. Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Những chuyện này hắn thật đúng là không hiểu rõ qua. Bất quá Liễu Diệu Diệu đều mở miệng. Hắn đương nhiên sẽ không phản đối cái gì. Chỉ cần các nàng nguyện ý, đều đến chúng ta đoàn lính đánh thuê cũng không thành vấn đề. Một mực tại dự thính Tần Từ Tuyết bọn người. Trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Sau đó vội vàng hướng Liễu Diệu Diệu hỏi thăm về bộ hậu cần sự tình. Làm nghe nói sau khi tiến vào tình bộ, tiền lương ít nhất là các nàng hiện tại gấp 3. Hơn nữa còn không cần chém chém giết giết về sau. Cho dù là Dương Di, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đến đón lấy bữa cơm này, cơ hồ đều là ngũ nữ đang nói. Lâm Tinh Hải đang nghe. Bởi vì có mấy nữ nhân ở nói chuyện phiếm xong đoàn lính đánh thuê sự tình về sau. Vậy mà trò chuyện lên y phục cùng đồ trang điểm đến. Cái này khiến Lâm Tinh Hải ngoại trừ im lặng. Vẫn là im lặng, cơm nước no nê, mọi người phân biệt. Lâm Tinh Hải về tới biệt thự của mình. Dự định thật tốt thư giãn một tí. Tỉ như cùng Liễu Diệu Diệu hai người nhìn xem phim tình yêu cái gì. Nhưng hắn muốn nghỉ ngơi. Lại có người không cho hắn nghỉ ngơi. Bởi vì theo quầy rượu chỗ chúc mừng hoạt động kết thúc. Mỗi cái đoàn trưởng rời đi về sau. Lại có không ít đều cho hắn phát tư nhân tin. Bắt đầu chắp nối. Hỏi thăm ngày mai có thể hay không cùng một chỗ hành động. Muốn làm gì chuẩn bị loại hình. Đối với loại này muốn liên hệ sự tình. Lâm Tinh Hải cơ hồ một mạch đều giao cho Phương Thiên Hòa. Chỉ có Cao Sơn phát tới tin tức lúc, Lâm Tinh Hải mới biểu hiện ra không giống nhau thái độ. Làm cho đối phương ngày mai mang theo Sơn Hải Dong binh đoàn. Trực tiếp đi theo hắn. Đối với mình bộ thuộc đoàn lính đánh thuê, Lâm Tinh Hải vẫn là vô cùng để ý. Đến lúc đó dù là hắn rời đi Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn. Đối phương cũng có thể liên tục không ngừng cung cấp tiền tài. Tại đem bóng cao su đều đá cho Phương Thiên Hòa về sau. Nguyên lai tưởng rằng liền có thể an tĩnh. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến. Sau cùng thì liền Tương Thụy cái này nhiệm vụ chủ quản. Cũng đều gửi tin tức đến tìm hắn. Xem ra không thể cùng ngươi xem chiếu bóng. Ta còn muốn đi một chuyến dong binh công hội. Nhìn trong tay tin tức. Lâm Tinh Hải có chút bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, chính sự quan trọng. Liễu Diệu Diệu tuy nhiên cũng cảm giác được có chút tiếc hận. Nhưng vẫn là lập tức nói. 5 phút sau, Lâm Tinh Hải liền đi tới dong binh công hội. Đồng thời được mời vào phòng tiếp khách bên trong. Nói đi, có chuyện gì, người thế nhưng là chiếm dụng ta hai người thế giới thời gian. Lâm Tinh Hải mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra. Khụ khụ, đây không phải ngày mai sẽ phải bắt đầu tiêu diệt toàn bộ zombie sao? Rất nhiều chuyện đều so sánh đuổi. Không phải vậy ta cũng không tìm ngươi. Tương Thụy cười giải thích nói. Bất quá lại ở trong lòng oán thầm không thôi. Hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Có người tại loại này nghiêm túc trường hợp. Quang minh chính đại đem việc tư nói so công sự còn trọng yếu hơn. Có chuyện gì nói thẳng đi. Lâm Tinh Hải cũng mặc kệ trong lòng đối phương là nghĩ như thế nào. Trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra. Là như vậy. Đi qua cao tầng thảo luận. Bởi vì muốn phòng ngừa Morgan tập đoàn còn có thành viên ẩn núp. Địa nhiệt năng lượng rút ra khí phòng ngự hệ thống không có lắp đặt tốt trước đó. Quân bộ là khẳng định không thể điều quá nhiều người đi ra. Nhóm đầu tiên xuất phát chỉ có 5.000 người. Đến tiếp sau sẽ dần dần gia tăng đến 10.000. Cho nên dòng binh công hội muốn gánh vác nhiệm vụ sẽ càng nhiều. Chấm, nhưng nhiều như vậy đoàn lính đánh thuê trù tính chung. Chúng ta dòng binh công hội có thể chưa từng có thử qua. Mà lại lính đánh thuê cùng binh lính tính chất cũng là không giống nhau. Cái này không tốt quản lý a, vạn nhất những đoàn lính đánh thuê này đều tự đánh. Không theo chiếu quân bộ chế định kế hoạch chấp hành. Nên làm cái gì? Tương Thụy trực tiếp liền đem vấn đề ném ra ngoài. hắn cũng là nhận được tham mưu bộ bên kia phát tới kế hoạch tác chiến, mới ý thức tới cái vấn đề này. Tuy nhiên phát hiện vấn đề, nhưng hắn lại muốn không đến bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Cho nên mới sẽ vội vội vàng vàng như vậy đem Lâm Tinh Hải đi tìm tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.